Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, đào tiên, nhìn lấy không trung tràn ngập thần uy, cái kia một đạo sợi tơ, hòa liên tiếp cùng một chỗ phù văn, cái này kinh khủng thần trận, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào phổ thông võ giả, bốn phía còn có rất nhiều mặt người sắc bình thản. Tựa hồ đối với thần trận, cũng không phải là rất để ý. Đây chính là thần trận A. Thần trận bạo phát, tương đương với thiên thần một lần công kích. Thiên thần một kích, có thể phá hủy hết thảy. Rất nhanh, thần uy chậm rãi bình ổn lại. Phía trước cung điện khôi phục bình tĩnh. Nhìn từ bề ngoài, cũng không có tình huống gì. Thế nhưng là, lần này, tất cả mọi người lại đều không dám tùy tiện động thủ. Vừa rồi kinh khủng cảnh tượng, hiện tại còn khắc vào mấy người trong đầu. Mọi người thấy trước mặt thần trận, một trận không thế nào. Cái này thần trận, như là một cái lạch trời hoành đứng ở trước mặt mọi người. Không ai dám đi đặt chân. Thần trận liền xem như một cái thiên thần, cũng sẽ không tùy ý đi đụng vào. Bởi vì thần trận ẩn chứa một cái thiên thần đối với toàn bộ thần đạo thành tựu. Trong đó uy lực có thể đả thương thiên thần. Đám người toàn bộ đều ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía vừa rồi xuất thủ đánh tan lồng ánh sáng mấy người. Đem hy vọng ký thác tại bọn họ trên thân. Hy vọng bọn họ trong tay còn có thiên thần cấm khí, có thể đánh vỡ thần trận. Năm người nhìn lấy trước mặt thần trận, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn hắn tuy nhiên còn có cấm khí, thế nhưng là cũng không định dùng ở chỗ này. Lúc đầu loại này cấm khí sẽ rất khó luyện chế, cho nên trong tay bọn họ cũng không có mấy món. Loại này cấm khí liền xem như tại bọn họ trong thế lực cũng là rất chân quý. Lúc đầu bọn hắn coi là chỉ có một cái lồng ánh sáng, chỉ cần dùng một lần đánh vỡ là được rồi. Một cái khác kiện cấm khí định dùng tại tranh đoạt truyền thừa, không nghĩ tới nơi này còn có một cái thần trận. Mấy người sắc mặt âm trầm nhìn lấy trước mặt thần trận. Đây là một cái không thiếu sót thần trận. Không phải thiên thần không thể nhập. Như loại này hoàn chỉnh không thiếu sót thần trận đã có rất ít. Ngoại trừ thần đạo thế lực bên trong sau cùng nội tình, còn lại địa phương cơ bản không thể gặp. Mấy người cắn răng, vẫn là quyết định xuất thủ. Muốn không phải vậy, liền bị cái này Lý Tạp ở kẹt ở chỗ này. Cái kia coi như bảo lưu lấy cấm khí, cái kia cũng vô dụng. Trong nháy mắt, mấy người liền quyết định qua đi. Mấy người lần nữa xuất ra một cái cấm khí. Cấm khí lực lượng kinh khủng bạo phát, ngũ đạo lực lượng cuồng bạo hướng về cung điện mà đi. Lực lượng kinh khủng đi qua thần trận khu vực, trực tiếp đem thần trận kích hoạt. Bị kích hoạt thần trận, đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này che khuất bầu trời, giống như một cái thiên thần tại gầm nhẹ. Thần trận phát uy, tương đương với thiên thần một kích bạo phát. Cái này một kích, trực tiếp đón lấy đánh tới ngũ đạo công kích. Cùng ngũ đạo công kích hung hăng đụng vào nhau. Trong nháy mắt phát sinh kinh khủng nổ tung. Lực lượng cường đại khiến cho toàn bộ không gian đều sụp đổ. Đám người bị cỗ lực lượng này chấn động máu tươi cuồn cuộn. Long Tinh Ngân lôi kéo Long Tử Y, cũng là cấp tốc lui lại, rời xa cổ gió lốc này. Tuy nhiên cỗ này nổ tung, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là, hắn còn không nghĩ tới xong bại lộ. Ngũ thanh nổ tung vang lên, toàn bộ bốn phía bị kinh khủng năng lượng bao khỏa. Toàn bộ không gian đều hỗn loạn. Từ từ, năng lượng tiêu tán, lộ ra tình huống chung quanh có thể phát triển. Trên bầu trời thần trận như trước đang vận chuyển, một đạo lưu quang xẹt qua, tinh quang thôi sán, nó trung nhật nguyệt tinh thần lưu động, từng cái phù văn nhảy lên. Cái này tràng cảnh, làm cho tất cả mọi người vì đó thở dài, thực sự quá kinh khủng. Cái này thần trận, tại năm cái có thể so với thần cấp cấm khí công kích dưới, vậy mà lại không có tổn thương chút nào. Cái này thật sự là khó mà tin nổi. Một bên Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này thần trận, có chút nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía Long Tử Y. Long Tử Y gật đầu, xác định Long Tinh Ngân ý nghĩ. Không thể không nói, Phục Hy Thần Hoàng thật sự là một cái thiên tài. Vậy mà lại bày ra loại này trận pháp. Cái này chính là vạn cổ ba đại trận pháp chi một đại chu thiên tinh đấu đại trận. Bất quá, lại có rất lớn cải tiến. Nhưng là, có thể nhìn ra, trong đó có 7 phần tương tự. Bất quá, Phục Hy Thần Hoàng tại đại chu thiên tinh đấu đại trận trên cơ sở. Làm rất lớn cải tiến. Giảm bớt trong đó phức tạp. Lại nhiều hơn mấy phần huyền diệu. Phía trước rất có lòng tin 5 người. Nhìn lấy tình huống trước mặt. Nhíu nhíu mày. Căn bản không có nghĩ đến. Vậy mà lại đánh không phá cái này thần trận. Tình huống hiện tại. Để bọn hắn cảm nhận được thúc thủ vô sách. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt thần trận. Không có cái gì động tác. Không phải hắn không muốn có động tác. Mà là không thể có động tác. Tuy nhiên hắn có biện pháp phá giải thần trận. Thế nhưng là, dạng này sẽ đem hắn bạo lộ ra. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn tin tưởng, những người này khẳng định sẽ có biện pháp phá giải thần trận. Quả nhiên, mọi người ở đây phát sầu thời điểm, một đạo vô cùng kinh khủng khí tức truyền đến. Cỗ này khí tức che khuất bầu trời, ép bốn phía võ giả đều không thở nổi. Theo bóng dáng xuất hiện, bốn phía long hổ quay quanh, một đầu phù văn lát thành đại đạo nối thẳng trước mặt mọi người. Tùy theo, một bóng người xuất hiện, bóng dáng chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước, đều nương theo lấy từng tiếng long ngâm phượng minh. Cái này tràng cảnh, để cho người ta nhớ tới thiên thần xuất hành tràng cảnh. Khác biệt duy nhất chính là, cái này tràng cảnh cùng thiên thần huy hoàng chính đại khác biệt. Toàn bộ khí tức có chút quỷ dị. Long Tinh Ngân chăm chú nhìn phía trước tràng cảnh. Trong mắt lóe ra không tên quang mang. Cỗ này khí tức. Cỗ này khí thế. Để Long Tinh Ngân trong lòng chấn kinh. Cỗ này khí tức. Ngoại trừ thiên thần. Hắn chỉ ở bốn người trên thân cảm thụ qua. Thiên Ly. Phệ Tình. Cửu Kiếp cùng Long Tà Nguyệt. Đó là thuộc về bán thần đỉnh phong. Sắp bước vào kích thần giả khí tức. Chính là cái này tầng thứ cường giả mới có khí tức. Kinh khủng để cho người ta run rẩy. Đây là có được có thể đối kháng thiên thần lực lượng khí tức. Chỉ là, cỗ này khí tức cũng không quen thuộc. Cái này khiến hắn cảm thấy kinh hãi. Có thể có như thế cường đại khí thế. Ngoại trừ thiên kiêu phổ trước ba. Chính là thiên tiên phổ trước ba cường giả. Thiên kiêu phổ trước ba. Hắn đều gặp qua. Tự nhiên biết rõ cỗ này khí tức. Cũng không thuộc về bọn hắn mà thiên tiên phổ Long Tà Nguyệt hắn cũng gặp qua. Cũng không phải là nàng. Cái kia chính là thiên tiên phổ hai người khác. Bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên thân kinh khủng khí tức mặc dù không có tiết ra ngoài. Nhưng cũng làm cho bốn phía đám người không ngừng lùi lại. Long Tinh Ngân lôi kéo tay của ta Long Tử Y cũng đang lùi lại. Hiển nhiên không muốn gây nên người này chú ý. Long Tinh Ngân nhìn lấy thân ảnh trước mặt, bóng dáng lộ ra chân dung, giống như tuấn gương mặt bên trên tràn ngập từng tia hắc khí. Trên mặt khắc họa lấy hai cái kỳ lạ phù văn, lộ ra dị thường quỷ dị. Long Tinh Ngân giật mình, người này hắn tại thiên tiên phổ bên trên gặp qua. Đây chính là thiên tiên phổ thứ ba đao tiên, một tay đao pháp xuất thần nhập hóa, một thanh thiên đao đoạn thế gian. Một thân tu vi khủng bố đến cực hạn, đã đạt đến bán thần đỉnh phong cảnh giới. Người này thân phận nhưng không chỉ như vậy đơn giản. Ngay từ đầu, hắn hoành không xuất thế, lấy một tay vắt ngang thiên đao uy chấn thiên hạ, thực lực lực áp các lớn thiên kiêu, cũng cấp tốc phát triển đến bán thần cảnh giới, trở thành ngũ tiên một trong. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến chính là người này thân phận lại không chỉ như thế, thẳng đến gần nhất ngũ tiên xuất hiện, mới khiến cho mọi người biết rõ của hắn thân phận. Hắn chính là minh giới sáu đại quỷ thần một trong đoạn thiên quỷ thần. Thực lực vô cùng cường đại, đứng hàng chín đại quỷ thần thứ bảy. Cái này thân phận một bộc ánh sáng, trực tiếp đưa tới toàn bộ thiên tiên phổ một trận chấn động. Cùng thiên kiêu phổ đồng dạng. Thiên tiên phổ mạnh nhất cũng là 14 thiên tiên, toàn bộ đều là siêu cấp cường giả. Không nghĩ tới, mặc kệ là thiên tiên phổ vẫn là thiên kiêu phổ, Bên trong vậy mà đều có minh giới cường giả. Cái này khiến thế nhân cảm nhận được phẫn nộ. Đao tiên thân phận bộc ánh sáng về sau, càng là dẫn tới thiên tiên phổ đệ nhất tiên hoàng. Tiên hoàng đối với đao tiên triển khai kịch liệt truy sát. Nếu không phải minh giới thứ hai quỷ thần xuất thủ, đao tiên liền chết tại tiên hoàng trưởng hạ. Đương nhiên, cái này không có thể phủ nhận đao tiên cường đại. Đây chính là có thể đối kháng thiên thần tồn tại. Chỉ đáng tiếc, hắn đụng phải tiên hoàng. Tiên hoàng cường đại, dù cho thiên kiêu phổ đệ nhất thiên ly, cũng không dám nói có thể đánh bại hắn. Tiên hoàng vân thần, đế chủ thiên ly cùng nhân vương hạo thiên, ba người danh xưng vạn cổ ba kiêu, thực lực đã cường đại đến cực hạn. Hiện tại chính là ba người này tồn tại, mới có thể chấn nhiếp toàn bộ minh giới. Phải biết, minh giới vị trí thứ năm quỷ thần, cái kia nhưng là chân chính tương đương với nhân giới kích thần giả cảnh giới. Hoàn toàn không phải phía sau bốn vị có thể so sánh. Đặc biệt là vị thứ nhất, danh xưng vô cùng cường đại. Năm đó từng cùng thiên thần kịch chiến mà bất bại, thực lực thâm bất khả chắc, may mắn kiêng kỵ tà hoàng sinh tử, mà một mực không có xuất thế. Còn thứ hai thứ ba quỷ thần, cũng đều cùng thiên thần giao thủ qua, có thể sống sót, đủ để nói rõ bọn hắn thực lực. Về phần phía sau bốn vị quỷ thần, chỉ là ngụy quỷ thần, cực kỳ tiếp cận quỷ thần, có quỷ thần cấp bậc chiến lực, nhưng là lại có không ít chênh lệch. Đao tiên giáng lâm, để sắc mặt của mọi người hạn mức thay đổi. Đám người nội tâm tràn đầy sợ hãi, nơm nớp lo sợ, như lâm vực sâu, như dẫm trên băng mỏng. Sợ hãi đao tiên sẽ thuận tay đem bọn hắn đánh giết. Đao tiên mặc vũ thương chuyển đầu nhìn về phía bốn phía. Nhìn lấy bốn phía trong mắt tràn đầy sợ hãi mấy người. Nội tâm một trận khinh thường cười lạnh. Tùy ý quét hai dưới, đột nhiên nhíu nhíu mày, đôi mắt lóe ra quang mang, thấy bốn phía mấy người, ở trong đó một số người trên thân dừng lại một lát, có chút cười lạnh, sau cùng ánh mắt rơi vào Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y trên thân, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Long Tinh Ngân cùng Long Tử Y. Mặc Vũ Thương ánh mắt, để cho hai người tâm thần run lên, tuy nhiên hai người ẩn nấp rất tốt. Thế nhưng là, lại làm sao có thể trốn qua Mặc Vũ Thương con mắt đây? Mặc Vũ Thương ánh mắt bên trong, lóe ra không biết tên quang mang, để thân thể hai người run nhẹ nhẹ. Long Tinh Ngân thể nội, một đạo ấn ký, lóe ra quang mang, một hai con mắt phá vỡ thời không, xuyên thấu hết thảy, nhìn về phía Mặc Vũ Thương. Long Tử Y thể nội, đồng dạng cũng xuất hiện một hai con mắt. Đôi mắt nhìn nhau Mặc Vũ Thương. Mặc Vũ Thương nhìn lấy cái này hai cái quen thuộc đôi mắt, nhíu nhíu mày, trong mắt lóe ra sát khí. Hắn nhận ra, đây là tới từ cửu kiếp cùng Long Tà Nguyệt ấn ký. Mấu chốt chính là, hai người này đều để hắn rất kiêng kỵ. Hai người tình huống, hắn một chút liền đó có thể thấy được. Đây là hai cái không kém gì của hắn thiên kiêu. Đối với loại này thiên kiêu, hắn đương nhiên biết rõ tại tương lai, nguy hại sẽ lớn đến bao nhiêu, muốn ở tại chưa trưởng thành lúc thức dậy đem mạt sát. Thế nhưng là, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là sát khí, liền phát động hai người thể nội ấn ký. Nếu là khác ấn ký thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, hai cái này ấn ký chủ nhân, đều để hắn rất kiêng kỵ. Trong đó Long Tử Y thể nội đến từ Long Tà Nguyệt ấn ký. Hắn rất quen thuộc, tuy nhiên hắn rất kiêu ngạo, nhưng là, hắn biết rõ, Long Tà Nguyệt bài danh có thể tại trước mặt của hắn. Tuyệt đối không phải giả dối không có thật, Long Tà Nguyệt xác thực muốn thắng hắn một bậc, đây là Long Tà Nguyệt không có đọa lạc tà ác trước đó. Đọa nhập tà ác Long Tà Nguyệt, thực lực tuyệt đối càng thêm cường đại, hắn tuy nhiên lâu như vậy, cũng có tiến bộ, nhưng là hắn không có nắm chắc có thể đối phó Long Tà Nguyệt. Về phần cửu kiếp của hắn đối thủ cũ, làm lúc thiên kiêu phổ cùng thiên tiên phổ đối kháng, cùng thân là thứ ba bọn hắn, tự nhiên giao thủ nhiều nhất. Thiên kiêu phổ cùng thiên tiên phổ chiến lực cơ bản không có bao lớn chênh lệch. Nhưng là, mỗi lần cùng cửu kiếp giao thủ, tuy nhiên kết quả là thế hòa không phân thắng bại, Thế nhưng là, hắn luôn cảm giác cửu kiếp một mực đang ẩn giấu đi cái gì. Nếu nó ẩn tàng thủ đoạn thi triển đi ra, hắn không nhất định là nó đối thủ. Đặc biệt là hiện tại cửu kiếp phát sinh lại một lần thuế biến. Càng thêm để hắn cảm thấy sâu không không lường được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.